Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1595. Đệ 1595 chương Nguyên Do. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy cổ quái. Ngu Thanh Thiển có một cái suy đoán. Những cái đó bị Thanh Long Bang chiêu vào bang hội thiên tài hẳn là cũng không có gì hảo kết quả. Đi, không tồi, Thanh Long Bang chủ tự nhiên sẽ không giống là đối đãi mặt khác bang hội thiên tài giống nhau trực. Tiếp phế đi, mà là âm thầm làm người dụ dỗ bọn họ lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tu luyện bản tâm. Hỏng rồi bọn họ tâm cảnh, những cái đó thiên tài nếu không bị phủng đến không coi ai ra gì kiêu. Căng vô cùng, nếu không đã bị quyền lực hoặc là ích lợi ăn mòn được mất đi theo đuổi cường giả chi lộ ước nguyện. Ban đầu, chẳng lẽ không có người chống lại ở dụ hoặc? Ngu Thanh Thiển hỏi, Hoắc Lăng trả lời, đương nhiên cũng có cá biệt nghị lực tương đối kiên cường không bị dụ hoặc. Nhưng là Thanh Long Bang Bang chủ lập khế ước quá một gốc cây phi thường đặc thù huyễn hệ yêu thực. Có thể đối thấp hơn hắn tu vi người tiến hành một loại thôi miên ám chỉ. Thời gian dài những người đó tự nhiên cũng thành phế tử, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển nghe được. Hắn nói đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Thanh Long Bang Bang chủ loại này cách làm cũng quá thiếu đạo đức. Thanh Long Bang Bang chủ có như vậy cổ quái hẳn là không phải ngẫu nhiên đi, Ngu Thanh Thiển kiếp. Trước học quá tâm lý học. Như là Thanh Long Bang Bang chủ như vậy biến thái hành vi. Giống nhau đều là hắn tự mình trải qua quá sự tình gì. Sau đó bị đả kích được mất đi quan trọng đồ vật hoặc là trường kỳ tự mình âm u ám chỉ. Do đó mới sinh ra cái loại này muốn trả thù toàn bộ xã hội tâm lý. Hoắc Lăng gật đầu nói. Xác thật, chúng ta phía trước cũng không quá lý giải hắn như vậy biến thái đam mê từ đâu mà đến. Sau lại cảm thấy không thích hợp mới đi âm thầm tra xét hắn một ít quá vãng, ta ở mười mấy năm. Trước đã từng chiêu quá một người thiên phú tam hạng vì mà phẩm thiên tài đệ tử. Tâm tính phẩm chất đều thực hảo. Chính là bởi vì sơ sẩy lại chứ Thanh Long Bang âm thầm tạo thành ngoài ý muốn chúng một loại kịch. Độc, mỗi ngày chỉ có thể dùng linh lực chống cự độc tố căn bản vô pháp phân tâm tu luyện. Bởi vậy cũng tương đương phế đi ta lúc ấy cảm thấy chúng độc sự tình có kỳ quặc liền đi cẩn thận. Cha xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Thanh Long Bang Bang chủ phái người là Mani cũng từ Thanh. Long sẽ cao tầng nơi đó biết được tiêu dục cái này biến thái cổ quái. Vì thế ta lại thâm nhập đi cha xét, Hoắc Lăng dừng một chút nói. Nguyên lai ở tiêu dục khi còn nhỏ. Hắn ngay lúc đó tinh thần lực thiên phú không biết vì sao bị ẩn nấp. Chẳng những không có thí nghiệm ra là mà phẩm tới, ngược lại chắc ra thấp hơn hoàng phẩm, vì thế liền không quá chịu gia tộc coi trọng tương phản. Hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ lại lực lượng mới xuất hiện. Bắt đầu tu luyện lúc sau liền chắc ra tinh thần lực vì thiên phẩm thiên phú. Bởi vậy bị chịu gia tộc chú ý, vì thế ở tiêu gia rất nhiều người liền thường xuyên nhịn không. Được lấy hai người đối lập, tiêu dục là con vợ lẽ, hắn đệ đệ lại là con vợ cả. Hai người ở trong gia tộc địa vị vốn là bất đồng. Thêm chi thiên phú nguyên nhân địa vị càng thêm cách xa, bất quá tại y ta cha được tin tức tới xem. Tiêu dục cùng hắn đệ đệ tuy rằng địa vị cách xa, tài nguyên cũng bất bình đẳng. Nhưng tiêu gia cũng không có khắt khe hắn cái gì, nên có tài nguyên cũng không có cắt xén, chỉ là không tính quá coi trọng mà thôi. Đây cũng là mỗi cái gia tộc phổ biến sẽ phát sinh tình huống thẳng đến tiêu dục mẫu thân không. Biết gì nguyên nhân buồn bực mà chết, tiêu dục hắc ám tâm lý liền toàn bộ bạo phát ra tới. Hắn đem hết thảy đều quy tội ở gia tộc bất công thiên phú tốt đệ đệ trên người. Không coi trọng hắn mới khiến cho hắn mẫu thân buồn bực mà chết, hắn mẫu thân sau khi chết. Hắn liền gia nhập đến Quy Nguyên Tông. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến phi thường xuất chúng. Bởi vậy bị nội môn một vị lão tổ thu làm đệ tử. Hết chương.